bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, 92, đệ 92 chương. Diêm Hàn còn ăn mặc hắn ngay từ đầu xuyên trở về kia bộ quần áo. Đơn giản mà tùy tính mà đứng ở cửa. Lúc này thiên còn không phải đặc biệt vãn. Ánh nắng chiều chiếu vào hắn một trương tuyệt mỹ mặt cùng có chút sắc bén ánh mắt thượng. Phảng phất cái này tiểu viện tử đều thừa trang không dưới hắn quang mang. Ngươi là, nữ nhân rốt cuộc hoàn hôn, bị Diêm Hàn cả người khí thế chấn động, nàng khó có thể tin hỏi. Ngươi là tiểu hàm, tuy rằng hoài nghi có cái này khả năng, nhưng nàng như cũ cảm thấy khó có thể tin. Đây là Nhan Hàm, đây là nàng trong ấn tượng nhát gan nội hướng Nhan Hàm. Nàng trước kia gặp qua đứa nhỏ này. Cuối cùng một lần thấy đại khái là đối phương mười mấy tuổi thời điểm. Trong ấn tượng tiểu hài tử ăn mặc một thân quần áo cũ. Luôn là cúi đầu, ở nàng ba trước mặt vâng vâng dạ dạ, lệnh người thấy liền thích không nổi. Nhưng như thế nào hiện tại, bất quá qua đi mấy năm mà thôi. Liền, càng thêm lệnh người không thể tin được chính là bởi vì trong trí nhớ kia hài tử luôn là cúi đầu. Con nhỏ tuổi nhỏ liền có điểm lưng cong. Thế cho nên nữ nhân căn bản không nhớ rõ cái kia Nhan Hàm trông như thế nào. Cho nên hiện tại cái này ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Xinh đẹp đến tột đỉnh người thật sự chính là cái kia Nhan Hàm. Nữ nhân bị Diêm Hàn như vậy chấn động, không chỉ có vừa rồi lăng người thịnh khí hàng vài phần. Ngay cả phía trước chửi đồng khí thế đều mau ném, nhưng nàng tốt xấu còn nhớ rõ chính mình lần này tới mục đích. Vì thế đối Diêm Hàn nói, ta hiện tại ở cùng ngươi ra ra nãi nãi nói chuyện. Này không ngươi chen vào nói địa phương, qua tuổi trung niên nữ nhân dáng người hơi hơi có chút biến dạng. Diện mạo cũng không phải rất đẹp, nhưng hẳn là khá tốt trang điểm kia một khoản, không chỉ có trên người nước hoa vị có chút gai mũi. Trên mặt còn họa nùng trang, nàng vừa rồi còn hai tay chống nạnh đứng ở trong viện đầu. Hiện tại lại ý đồ lướt qua Diêm Hàn đi tìm bên ngoài chạy tới xem náo nhiệt hàng xóm phân xử. Các hương thân, các ngươi nói, dưới bầu trời này nào có như vậy nhẫn tâm lão nhân. Ta cùng Nhan Hiểu Vũ kia chính là đứng đắn đắn lãnh chứng. Ta nhi tử cũng họ Nhan, là bọn họ lão Nhan ra hài tử, chính là nhị lão không thích ta, không tiếp thu ta. Từ khi ta nhi tử lúc sinh ra khởi bọn họ liền không quan tâm. Đều là ta một người ở mang hài tử. Này còn chưa tính, hiện tại ta nhi tử đi học thiếu tiền. Muốn hỏi bọn họ mượn, lão nhân rõ ràng có tiền chính là thấy chết mà không cứu. Liền biết đem tiền cấp Nhan Hiểu Vũ hắn tiền nhiệm hài tử. Như thế nào, Nhan Hàm là các ngươi Nhan ra hài tử. Ta nhi tử liền không phải. Các ngươi nói. Có như vậy bất công lão nhân sao? Nữ nhân đứng ở sân cửa lên án một đại đầy. Nhiều năm như vậy phụ cận còn biết sự tình ngọn nguồn lão nhân hơn phân nửa đã dọn ly không ở. Phụ cận đều là hàng xóm mới. Đại gia sẽ vây lại đây hoàn toàn là muốn nhìn cái náo nhiệt. Hiện tại nghe nữ nhân này nói như vậy không khỏi đều đối ở nơi này hai vợ chồng già chỉ trò trò. Cảm thấy bọn họ thật là bất công. Đem đệ nhất nhậm con dâu hài tử một đường nuôi dưỡng thành người. Sau lại tục huyền bởi vì không bị bọn họ thích ngay cả tôn tử đều dứt khoát không nhận. Đích xác có điểm ý chí sắt đá, nữ nhân thấy chính mình lên án có hiệu quả, càng thêm hăng hái, hận không thể ở này đó người nghe trước mặt đem chính mình mấy năm nay ủy khuất đều kể ra đi ra. Ngoài, đương nhiên rất nhiều đều là thêm mắm thêm muối vì tranh thủ đồng tình. Đến nỗi năm đó nàng đương tiểu tam kia một đoạn nhi cùng Nhan Hàm từ nhỏ đã chịu đãi ngộ tác hoàn. Toàn xem nhẹ, một chút cũng chưa đề. Nàng ở cửa lên án, Diêm Hàn dứt khoát không để ý tới. Lập tức trở lại trong phòng đi xem xét hắn ra ra nãi nãi chặng huống. Này tính chuyện gì a? Ngươi chạy nhanh cấp kia xúc sinh gọi điện thoại, làm hắn xem trọng chính mình bà nương. Hắn ra ra đã bị tức giận đến ngã vào trên sofa. Hai vợ chồng già ngày thường chưa làm qua chuyện trái với lương tâm cho nên cái gì đều không sợ. liền sợ việc xấu trong nhà ngoại dương thông báo thiên hạ. Làm quê nhà hương thân chê cười, nhưng ai có thể nghĩ đến tiểu tam thế nhưng còn có mặt mũi tìm tới môn. Vừa mới nhị lão ý đồ cùng nàng lý luận, không nghĩ tới đối phương đã sớm nghĩ kỹ rồi kịch bản. Trực tiếp kéo ra giọng nói liền mắng, hơi kém không đem hắn ra ra bệnh tim cấp khí phạm vào. May mắn mụ nội nó kịp thời đem ra ra đỡ về phòng uy dược. Lại dứt khoát đem cửa đóng lại không ra đi, dù sao nên đưa tới xem náo nhiệt đều rước lấy. Sự tình đã nháo đại, bọn họ hiện tại đi ra ngoài cũng là tự rước lấy nhục. Ta đã gọi điện thoại, ta đây là tạo cái gì nghiệt nga? Một đống tuổi, còn phải bị cái loại này bà nương vũ nhục. Nãi nãi ngươi trước chiều cố một chút ra ra, đừng để trong lòng. Ta đi ra ngoài nhìn xem monster, Diêm Hàn nói liền đứng dậy đi ra ngoài. Đi ngang qua cùng hắn cùng nhau tiến vào Lâm Kiến Lộc bên người thời điểm. Hắn nghe thấy đối phương hỏi, muốn ta hỗ trợ sao? Đối phó loại người này, hẳn là không cần đi, Diêm Hàn hướng hắn nhẹ nhàng cười. Theo sau giơ tay đẩy ra lão phòng đại môn, cất bước đi ra ngoài. Lâm Kiến Lộc tự nhiên lại cùng hắn về tới trong viện. Môn kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, vốn dĩ đưa lưng về phía cửa phòng đối các hương thân tố khổ nữ nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy là hắn ra tới liền dứt khoát không để ở trong lòng. Tiếp tục quay đầu đối hàng xóm kể ra mấy năm nay chính mình một mình mang hài tử có bao nhiêu vất vả. Diêm Hàn lập tức đi đến bên người nàng, toàn bộ hành trình không có xem cái kia so với chính mình lùn hơn phân nửa đầu, đệ đệ, liếc mắt một. Cái, trực tiếp hỏi nữ nhân nói, ngươi nói nhiều năm như vậy ngươi một mình mang hài tử thực vất vả. Ta đây ba không cũng bồi ở bên cạnh ngươi sao? Hắn vì ngươi thậm chí vứt bỏ ta, ta mẹ còn có ta ra ra nãi nãi, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi, ở hàng xóm nhóm sôi nổi, gì, một tiếng, tỏ vẻ thế nhưng còn có nội tình dò hỏi trong tiếng. Nữ nhân thay đổi sắc mặt. Diêm Hàn xuất hiện thời điểm mặc dù thoạt nhìn cùng nàng ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Nhưng nàng cũng trăm triệu không dự đoán được người này cũng dám công nhiên đi tới. Như vậy cùng chính mình nói chuyện, rốt cuộc bao nhiêu năm trôi qua Nhan Hiểu Vũ ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc tới đứa nhỏ này. Trong lời nói trừ bỏ nhát gan yếu đuối bên ngoài cơ hồ liền không có gì hình dung từ nhi. Phía trước đứa nhỏ này không biết đi rồi cái gì cứt chó vận thi đậu Lộc Trạch cao trung thời điểm. Nhan Hiểu Vũ nhưng thật ra trở về khen quá nàng hai lần. Nhưng nữ nhân không thích nghe, hắn cũng không dám đề ra. Sau lại nghe nói đứa nhỏ này ở trường học thành tích rất kém cỏi. Không sai biệt lắm đi kém cỏi nhất lớp, nữ nhân trên mặt không có tỏ vẻ, trong lòng lại có chút đắc ý. Nàng liền nói sao? Vô luận thế nào bay lên chi đầu gà cũng vẫn là gà. Không có khả năng biến thành phượng hoàng, nhưng không nghĩ tới, đứa nhỏ này hiện tại cấp chính mình cảm giác, giống như đây là chỉ phượng hoàng giống nhau, vô luận ở nơi nào. Bất quá nữ nhân nếu dám ở nơi này tại như vậy nhiều người trước mặt bàn lộng thị phi. Thực hiển nhiên nàng cũng không sợ bị người chọc phá, nàng căn bản liền không đem nơi này người để vào mắt. Cũng không để bụng cái gì thanh danh, nàng tới nơi này cũng chỉ là đòi tiền, nàng duy nhất chịu đựng không được là đứa nhỏ này dám ở chính mình trước mặt gắng gượng lên. Thậm chí cùng nàng diễu võ dương oai, vì thế nàng quát lớn nói, ai nói với ngươi này đó, đại nhân sự ngươi một cái hài tử biết cái gì, đi, đừng ở chỗ này xen mồm, nữ nhân không chỉ có ương ngạnh. Thái độ hung ba ba nói chuyện còn một chút đều không cho người lưu tình mạt. Tổng kết lên chính là đã hướng lại hoành, nếu là nguyên chủ có lẽ thật đúng là không dám tại như vậy nhiều người trước mặt cùng nàng lẫn nhau. Dỗi, nhưng Diêm Hàn không quan tâm này đó, cũng không sợ bị nữ nhân mắng, vì thế hắn dứt khoát nói, vậy không nói ngươi đương tiểu tam nhi những cái đó sự. Tới nói nhan quan sự đi, ngươi. Nữ nhân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nếu đều bị người trước mặt mọi người kêu tiểu tam kia nàng cái này mẹ kế nhân vật cũng không cần. Thiết sắm vai đi xuống, Ngươi tính cái thứ gì? Ta không mắng ngươi, ngươi thật đúng là cho rằng ta cho ngươi mặt mũi. Cái không giáo dưỡng ngoạn ý nhi. Ta là không giáo dưỡng a, nữ nhân nói rất khó nghe. Nhưng Diêm Hàn lại ngữ khí nhẹ nhàng, hoàn toàn là một bộ không sao cả thái độ. Nhan Hiểu Vũ chính mình lừa gạt không đến tiền, đã kêu ngươi tới muốn. Gặm lão gặm đến như vậy đúng lý hợp tình, ngài đây mới là thực sự có giáo dưỡng, ngươi. Ngươi đứa nhỏ này, a, đừng nhìn ngươi mồm mép chơi hảo. Ngươi người như vậy về sau đến xã hội thượng cũng không có gì tiền đồ. Ngươi cũng liền ở trước mặt ta năng lực nữ nhân ngay từ đầu còn rất phẫn nộ. Nói đến sau lại đột nhiên cười rộ lên, thoạt nhìn như là hoàn toàn tiêu tan. Dùng nàng nói, dù sao đối diện như người về sau cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Cho nên nàng không ngại bị người như vậy tranh luận, ít nhất nàng đang ở tận lực biểu hiện ra điểm này. Ở nữ nhân xem ra Diêm Hàn liền tính lại nhanh mồm dẻo miệng cũng chỉ là cái không có gì kiến thức. Hai tử, mà đại nhân đối phó hai tử phương pháp có rất nhiều. Đánh là không có khả năng đánh, nàng cũng không ngốc, nhưng trực tiếp hù dọa, toàn bộ phủ định, làm cái này Nhan Hàm cảm thấy chính mình về sau sẽ chỉ là một cái vô dụng phế vật. Chú định sinh hoạt ở xã hội tầng chót nhất hiển nhiên là một loại thực có thể đả kích đến hai tử. Phương pháp, trên thực tế nhiều năm như vậy tới nguyên chủ chính là tại đây loại đả kích hạ lớn lên. Hai tử thế giới quan thường thường rất nhỏ, mà ở tạo thế giới quan trưởng thành kỳ vẫn luôn bị phủ nhận hai tử tắc sẽ đối chính mình đánh mất. Tự tin, mặc dù trưởng thành như vậy hai tử cũng rất khó trọng nhặt tin tưởng. Bởi vì trong xương cốt đã tin tưởng chính mình chính là cái vô dụng người. Không có tự tin người làm cái gì đều rất khó thành công. Mặc dù thành công tương lai cũng sẽ không giống người thường như vậy dễ dàng như vậy được đến vui. Sướng, nguyên chủ cùng nữ nhân này không oán không thù. Nữ nhân này lại một có cơ hội liền phải đả kích nguyên chủ. Có thể thấy được này ác độc, nhưng thực đáng tiếc. Diêm Hàn người này từ trước đến nay có điểm không giống nhau. Người khác càng nói hắn không được, hắn liền càng cảm thấy chính mình hành. Huống chi từ nhỏ đến lớn những cái đó cùng cực khổ làm đấu tranh trải qua đúc liền hiện tại hắn. Cái loại này phát ra từ nội tâm trương dương cùng tự tin không phải người bình thường là có thể đủ. Đêm này che giấu, vì thế Diêm Hàn cũng liền không cùng nàng khách khí. Hắn cười khẽ một tiếng. Lời thề son sắt mà nói, yên tâm đi, ta về sau lại không tiền đồ cũng sẽ không giống ngươi giống nhau. Đương tiểu tam phá hư gia đình người khác không nói, không chỉ có không nghĩ công tác nuôi sống chính mình hài tử. Còn tới chỗ này moi lão nhân tiền, ngươi, nữ nhân một đôi tam giác mắt một điếu, mắt nhìn lại muốn khai giọng mắng chửi người, nhưng Diêm Hàn chưa cho hắn cơ hội. Hắn trực tiếp đem câu chuyện cắt đứt, ta chính là lại không tiền đồ cũng chỉ hoa chính mình kiếm tiền. Tổng so ngươi loại này không biết xấu hổ người hảo, một hơi mắng xong này đó. Diêm Hàn nặng nề mà thở hắt ra, đại ca vốn dĩ không phải cái am hiểu chửi đổng ngươi. Nhưng thắng ở này đó lời nói hắn thật lâu trước kia cũng mắng quá một lần. Tuy rằng khi đó hắn còn rất nhỏ. So hiện tại tuổi tác muốn tiểu đến nhiều, mắng xong về sau còn cùng hắn cái kia thân sinh cha đánh một trận. Trực tiếp bị đuổi ra gia môn nhi, bất quá muốn hắn lại tuyển một lần hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Huống chi nhiều năm trôi qua, lúc này đây hắn đã có cũng đủ lực lượng, không ai có thể đuổi đi hắn. Nữ nhân bị hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét. Nàng phía sau hàng xóm nhóm nghe nói nàng là cái tiểu tam về sau tình huống liền đã xảy ra biến hóa. Nữ nhân tuy rằng không ngại người khác thấy thế nào nàng. Nhưng hiển nhiên không có cái nào người sẽ chịu đựng được bị nguyên phối hai tử chỉ vào cái mũi. Mắng không biết xấu hổ. Hôm nay tới phía trước nàng nhưng thật ra lường trước đến khả năng sẽ bị lão nhân lão thái thái mắng. Lại trăm triệu không nghĩ tới sẽ bị một cái tiểu bối mắng. Cái này làm cho nàng nơi nào chịu được. Nàng còn tưởng cãi lại. Lúc này đứng ở bên cạnh Nhan Quan lại vọt ra. Bắt đầu giữ gìn mẹ nó. không được ngươi mắng ta mẹ. Ngươi lại mắng một câu thử xem. Tác giả có lời muốn nói. Buổi tối đột nhiên có việc. Xin lỗi đã tới chậm. Ngày mai tiếp tục xé trừ không cùng với mỗi cuốn tiểu thuyết vượt qua nhất định số lượng từ về sau. Mỗi có một cái toàn đính người đọc xuất hiện hệ thống liền sẽ tự động trả về cấp quyển sách này một. Bình dinh dưỡng dịch, ta hậu trường thống kê giao diện hiện tại quá rối loạn. Tay động sửa sang lại dinh dưỡng dịch khóa phí thời gian. Lại còn có dễ dàng đem ai rơi xuống. Cho nên từ này chưng bắt đầu tính toán bắt đầu dùng dây dây hệ thống mang thêm một kiện cảm tạ bá. Vương phiếu cùng dinh dưỡng dịch động năng. Tuy rằng không tay động bất quá ta cũng vẫn là có thể ở hậu đài thấy đại gia đánh thưởng. Thật sự phi thường cảm tạ mỗi một vị duy trì chính bản tiểu thiên sứ. Ấn cái moa moa, du ba, du cảm tạ đầu ra, nước cạn bom, tiểu thiên sứ, dạ hàn thiên một cái. Cảm tạ đầu ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, dạ hàn thiên một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, thủy mộc mộc, chinh hạc hạo vấn, chưa chi danh, 24 hào ngồi cùng bàn hai cái. Mị mị mị một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, là viên bí đỏ, 69 bình, nhu nhu 27 bình, lan binh, trăng bạc tiểu thất 20 bình. 28.029.205.11 bình. Tô tô tô tô tô giao. Đỗ sống yên ổn. Thương Nguyệt Linh. Chưa chi danh. Tà ái học tập 10 bình. Núi xa miểu 9 bình. 24 hào ngồi cùng bàn. Đạt đạt. Bí đỏ tương. Tô đêm nin. Một giấc mộng 5 bình. Mễ ngọt ngào lạc 3 bình. Người đâu 2 bình. À mỹ quân em mở. Thanh tễ tấu chiều. Đã quên. Mẫn mẫn một bình, hết chương.